Chương 352, đánh lui. Chương 352, đánh lui. Vừa mới còn có mấy cái có nghe nói hay không cờ âm mở bay pháp trận tu sĩ đang muốn bay lên nhìn xem, lúc này cũng đều từng cái một sắc mặt ảm đạm khó coi đứng ở nơi đó, không nói một lời. Mạc Tán Nhân cùng Trương Quân Dương hai người lại càng là chấn động vô cùng, vừa rồi bay đi lên kia người tu sĩ bọn họ tuy không phải là rất quen thuộc, thế nhưng vài ngày ở trung hạ xuống hay là biết một chút, ít nhất động huyền cảnh tu vi đỉnh cao, hơn nữa bay lên thời điểm cũng là kích phát bản thân hộ thân thần quang, lại không nghĩ tới, tại đây đạo thoạt nhìn không hề có uy lực tử sắc lôi quang, trực tiếp bị hóa thành cho cho. Không, là ngay cả cho cũng không có. Còn lại tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này nếu như ngăn cách cờ mở bay pháp trận, nhất định là có chút kỳ quặc. Được Lục Vũ đối với những tu sĩ này chết sống cũng không phải rất để ý, thế nhưng cung điện này bảy trong cũng không có thiếu ma tu, nhiều người là hơn một phần lực lượng, cho nên hắn mới mang theo những người này đi vào, không nghĩ tới vừa tiến đến, tựu chết rồi một cái. Lúc ở bên ngoài, nhìn không đến tình huống bên trong, Lục Vũ còn tưởng rằng bất quá là mấy cái cung điện, bọn họ nhiều người như vậy ngược lại không tốt không xứng, hiện tại xem ra hắn hoàn toàn là lo lắng qua, lấy bây giờ nhìn đến cung điện số lượng, nhân thủ căn bản cũng không đủ. Như vậy, nơi này thật lớn như thế, các vị liền đi tất cả tìm cơ hội a. Bất quá ta vẫn ở con ở muốn nhắc nhở một chút, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới tốt, mất mạng, cái gì bảo vật đều là hư. Trong này chỉ ít có mười mấy cái ma tu, mọi người hay là tìm mấy cái quen biết đồng bạn, một chỗ tìm kiếm, như vậy có thể an toàn không ít. Còn có nơi này không cũng chỉ có ma tu uy hiếp, vừa rồi vị kia tu sĩ kết cục các vị cũng đều thấy được. Hành sự thời điểm các vị nhiều hơn nghĩ lại, mọi người biết Lục thiếu chủ dặn dò đều là vì muốn tốt cho bọn họ, tự nhiên trong nội tâm cảm kích. Đợi đến những người này sau khi rời khỏi, Lâm Giao mới kỳ quái nhìn hắn một cái, ở trong mắt nàng, Lục Vũ cũng không muốn hảo tâm như vậy người. Từ Yên ngược lại là nhìn đã minh bạch, Lục Vũ xác thực không cần phải quan tâm như vậy những người này, bất quá cung điện này bầy lớn như vậy, bằng mấy người bọn hắn không có khả năng toàn bộ sạch sẽ, nhiều mấy người hỗ trợ, mặc dù chính mình không muốn, cũng có thể để cho ma tu ít được mấy dạng, trong lúc vô hình liền phân ra đi ma tu cơ. Càng trọng yếu hơn là, tốt hơn bảo vật nhất định là tại càng đằng sau, có những người này đi tiền trạm, có thể tránh khỏi Lục Vũ bọn họ không ít tay chân cùng khí lực. Chỉ là lời này, Tử Yên mặc dù minh bạch, cũng không nên cho Lâm Giao cùng Tần Nhan chân giải thích, bởi vậy chỉ là cười mà không nói. Lục Vũ nhìn mọi người nhao nhao chạy chính mình tuyển định phương hướng tiến đến, liền cũng mang theo tam nữ hướng về cung điện trong đám đó mà đi. Toàn bộ cung điện bày xác thực rất lớn, thế nhưng dưới cái nhìn của Lục Vũ, chân chính bảo tàng chỗ lại không nhiều. Nơi này như thế nào cảm giác không giống như là cái gì đặc biệt bảo tàng địa phương, ngược lại như là cái nào đó môn phái tông môn kiến trúc. Bảy Tần Nhan chân bốn phía quan sát, thấy được không ít kiến trúc trên đều có đủ loại biểu thị. Có diễn pháp điện, bách thảo các linh thú viện chấp sự đường vài chỗ. Lục Vũ gật gật đầu, hắn đã sớm phát hiện điểm này, vừa rồi tại đi vào thời điểm, liền thấy được cổng môn phía trên tấm bảng viết Quá Hoa hai chữ. Hiển nhiên nơi này rất có thể chính là một cái gọi là Thái Hoa Tông môn phái trú địa. Về phần tại sao liền môn phái trú địa đều biết bị chuyển đến nơi đây, liền không phải hắn có thể biết. Thế nhưng cũng chính bởi vì biết nơi này là một cái đã từng môn phái trụ sở, hơn nữa nhìn lấy môn phái kiến trúc bảy quy mô, hiển nhiên, cho dù là Thiên Đô thất đại thế gia cùng ba đại tông môn mà so sánh với nhau, cũng là rất là thua kém. Như thế một chỗ, nếu như năm đó trộm tôn không có đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy đi, đồ vật bên trong cũng đủ để làm cho người ta mong đợi. Mà hắn để ý nhất không phải là môn phái này pháp bảo linh đan, mà là truyền thừa. Đương nhiên, truyền thừa loại vật này, cho dù là ma tu, cũng là sẽ phi thường để ý, dù cho chính bọn họ không tu luyện, thế nhưng cũng có thể làm tham khảo, trở thành một nhà nhất phái tương lai nội tình. Cho nên Lục Vũ có thể tưởng tượng, một hồi tìm đến tông môn này truyền thừa địa phương, nhất định là phải được lịch một hồi đại chiến. Lúc này, tại cung điện trong đám đó một chỗ bị cấm chế hoàn toàn bao phủ độc lập tháp cao, bốn cái hóa thần ma tu đang toàn lực công kích cửa vào này vị trí cấm chế. Nhanh lên, đều xuất toàn lực, vừa rồi ta đã cảm giác được, ta lưu ở phía ngoài trận bàn lại bị người phá hết, người tới bên trong khẳng định có vô cùng lợi hại. Trận pháp đại sư một cái sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện thanh áo đen cao gầy lão già chờ một đôi có chút phiếm vàng con mắt, nảy sinh ác độc lớn tiếng nói. Ba người khác nghe vậy công kích lập tức càng thêm dày đặc một chút, tần suất cũng càng nhanh. Âm Cưu, ngươi không phải là một mực nói khoác, ngươi trận đạo tu vi cỡ nào lợi hại sao, lúc này mới bao lâu thời gian, chúng ta vừa tìm tới nơi này, ngươi kia trận pháp để cho người ta cho phá, cùng vải bố không bày trận có cái gì khác nhau. Bên trái cái thứ nhất hơi mập ma tu cười hát hát nói. Hừ, lão phu khi nào nói khoác qua, chẳng lẽ lão phu âm minh vây khốn thần trận ngươi bích mục tôn giả sau khi đi vào, có thể chính mình đi ra âm cưu tôn giả khinh thường địa cười lạnh một tiếng, tuy trận pháp của hắn bị người ta cho phá giải, nhưng lại không để cho hắn cỡ nào hề hoài. Trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn chuyện của thiên ngoại hữu thiên nhiều đi, hắn trận đạo tu vi tại ma vực còn xem như không sai, cầm đến toàn bộ tu luyện giới mà nói, xác thực cũng coi như không hơn. Cái gì? Duy chỉ có để cho âm cưu tôn giả đau lòng chính là, trận pháp bị phá còn không sao cả, thế nhưng kia trận bản thật là cũng coi là hắn ẩn giấu bảo vật, không nghĩ tới liền một chút như vậy tác dụng không có lên, đã bị địch nhân cho thu đi. Vậy làm sao có thể đủ để cho hắn tâm bình khí hòa? Âm cưu tôn giả bọn bốn người song song đứng ở nơi này tháp cao, không ngừng oanh kích ngoài tháp cấm chế, thời điểm này cũng chỉ có thể hy vọng tại thiên đô tu sĩ đi đến lúc trước phá vỡ trước mắt cấm chế. Này tháp cao là bọn họ sau khi đi vào phát hiện có giá trị nhất một tòa kiến trúc, chỉ cần nhìn xem kia tầng thứ nhất lối vào phía trên tấm bảng chút tàng bảo các, cũng đủ để cho bọn họ cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thể xác và tinh thần chiếc rung động. Đừng nhìn bọn họ đều cũng coi là ma vực tinh anh tu sĩ, thế nhưng thân gia lại phổ biến khôn cùng, đã có ma vực hiện giờ cằn cỗi nguyên nhân, cũng có bốn phía chinh chiến tiêu hao quá lớn nguyên nhân, mặc dù nhiều có thu được, thế nhưng đối với ma vực nhu cầu số lượng mà nói, bọn họ xác thực không tính là giàu có. Bây giờ nhìn đến một cái trên vạn năm trước tông môn tàng bảo các, tự nhiên có thể tưởng tượng tâm tình của bọn hắn. Mọi người không nên khinh thường, cẩn thận bị thiên đô những tu sĩ kia chiếm tiện nghi. Thiên Nam tôn giả yên tâm. Lão tử đã sớm thả hơn 10 độc trùng tại này xung quanh, bọn họ không đến khá tốt, tới về sau khẳng định cho bọn họ một cái khó quên giáo huấn. Ngay tại Lục Vũ đám người tiến nhập cung điện về sau không lâu sau, Minh Sa đại tôn cùng Đỗ Huyền Thành tranh đấu đã tiến hành đến tối, toàn bộ trong động quật, hai người giao chiến thân ảnh liền phảng phất hai đạo cái bóng hư ảo đồng dạng. Tại trong động quật bốn phía thiểm lược, những nơi đi qua khí kình tung hành, tiếng nổ lớn theo liên tiếp mấy cái động đường xa xa truyền ra hơn 10 dặm xa. Bất quá động này quật hiển nhiên là bị cái gì lấy lực ra trì qua, lại còn bố trí cường đại cấm chế, cho nên hai người chiến đấu cũng không có đem động này quật phá hủy. Tuy hai người đại chiến uy lực, dẫn đến động này quật thậm chí ca tòa nu ý đều lung la lung lay, lại một tia cũng không có muốn sập hủy ý tứ, như vậy cũng làm cho Đỗ Huyền Thành cùng Minh Sa đại tôn đánh càng thêm trắng trợn. Minh Sa tử khí quấn Minh Sa đại tôn cùng Đỗ Huyền Thành hai người cận thân đại chiến một phen, phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia, bị ép thối lui. Trực tiếp vận dụng thần thông bí pháp bắt đầu đối với oanh. Đỗ Huyền Thành trên mặt không chút biểu tình, trực tiếp chính là Huyền Thiên đại thủ ấn, một trưởng tiếp một trưởng đập đi qua, tuy nhìn như đơn giản, thế nhưng vô luận Minh Sa đại tôn dùng cái gì thần thông, cũng có thể bị Đỗ Huyền Thành Huyền Thiên đại thủ ấn ngăn trở, đánh tan phảng phất hóa phồn vì giản, phản phát quy chân đồng dạng, rất có vô luận ngươi có thủ đoạn gì, ta đều nhất thức thần thông phá chi. Minh Sa đại tôn bị Đỗ Huyền Thành thần thông này tra tấn tâm tình càng táo bạo. Nhất là nơi này không gian nhỏ hẹp, hắn rất có chút thi triển không ra cảm giác, liên tục gào thét. Các hạ hảo thủ đoạn, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh bổn tọa ma vực Minh Sa đại tôn. Đỗ Huyền Thành thấy Minh Sa đại tôn dừng lại công kích, như cũ thần sắc không thay đổi, một bộ ung dung bộ dáng. Tuy vừa rồi hai người một phen kịch liệt cận thân đại chiến, thế nhưng cũng không thể làm gì được Đỗ Huyền Thành mảy may. Tại Hạ Thiên Đô tán tu Đỗ Huyền Thành hả tán tu Minh Sa đại tôn trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, lập tức nói: "Các hạ dĩ nhiên là tán tu, đến thật là làm cho người đã ngoài ý muốn, lại kính nể thế nào, có hứng thú hay không gia nhập ta ma vực? Nghĩ đến ta không cần phải nói, ngươi cũng biết, thiên đô sớm đã là ta ma vực vật trong bàn tay, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lấy đỗ huynh tu vi, nếu như nguyện ý nương nhờ, nghĩ đến ta ma vực ba vị thánh tôn cũng sẽ hàng xuống sâu sắc. Chỗ tốt, về phần công pháp pháp bảo gì gì đó đỗ huynh cũng không nên lo lắng, ma vực tuy hiện tại xuống dốc, thế nhưng nội tình còn đang, nhất là ta ma vực phần lớn đều là ma tu. Rất nhiều trước kia thu thập được công pháp bảo vật cũng không phải rất phù hợp." Đỗ Huyền Thành bỗng nhiên mở miệng ngắt lời nói: "Các hạ không cần uổng phí tâm cơ, như vậy kéo dài thời gian, là đang đợi viện thủ sao?" Nói xong cũng là một cái Huyền Thiên đại thủ ấn, trực tiếp đem Minh Sa đại tôn phía dưới cho nghẹn quay về trong. Bụng. Muốn nói Đỗ Huyền Thành nói với Minh Sa đại tôn lời một chút không động tâm, kia là không thể nào năng động, ma vực rốt cuộc là kéo dài vô số năm thế lực lớn, nội tình chi hùng hậu xác thực vô cùng khủng bố. Tuy thoạt nhìn hiện tại rất nhiều tu sĩ đều rất thảm đạm bộ dáng, trên người cũng không có mấy dạng như dạng pháp bảo, thế nhưng chỉ là ma vực còn không có sử dụng nhà mình nội tình mà thôi, bằng không ma vực trực tiếp liền có thể đem hiện tại gặp ma tu đều tới một lần đại thay đổi trang. Phục. Bất quá Đỗ Huyền Thành để ý không chỉ có riêng là những cái này ma tu xảo trá ngon độc, tín nghĩa gì gì đó đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là chó má, để cho hắn dưới loại tình huống này tin tưởng một cái địch nhân. Này rất đúng nhiều não tản tài năng làm được sự tình huống chi hắn bây giờ cùng Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở chung vô cùng hòa hợp, mặc dù có trăm năm ước hẹn ước thúc, nhưng hiện tại xem ra, càng nhiều là tượng trưng chết. Lục Vũ hiện tại mới tu luyện bao lâu thời gian, hơn 10-20 năm mà thôi, cũng đã là hóa thần cảnh tu vi, thật muốn chờ hắn hoàn thành ước định trăm năm thời gian. Lục Vũ đến lúc sau vẫn không thể quy chân thậm chí thông thiên cảnh tu vi hơn nữa, hắn tin tưởng, lấy Lục Vũ năng lực cùng tiềm lực, vô luận hắn gặp được cái gì khó khăn, vị Lục Thiệ U này chủ cũng có thể tương trợ hắn giải quyết. Kể từ đó, hắn lại làm sao có thể bỏ dễ dàng lấy khó.